Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 566, 566, Uyên Ương Số Khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Thúy vào lúc bắt đầu thành lập Ảnh Từ Minh là vì duy trì Giang Sơn Đại Tùy để dì mẫu vui vẻ, để được Dương Quảng coi trọng, cảm thấy cảm kích sĩ vì người chi kỷ mà chết. Bùi Minh Thúy tuy là nữ lưu, nhưng vì Dương Quảng có thể nói là cốc công tận tụy, không nhượng đàn ông. Đặt tên Ẩn Từ Minh là ám chi dưới Dương Quảng chiếu sáng, nàng chỉ là một cái bóng không có ý nghĩa đi theo Dương Quảng. Từ bản chất mà nói, Ảnh Từ Minh là hình thức ban đầu của Mã Nghĩ Cùng Thích Khách mà Tiêu Bố Y xây dựng hiện nay, quy mô mặc dù so với Tiêu Bố Y hiện tại nhỏ hơn rất nhiều, nhưng những người này đều là Bùi Minh Thúy tỉ mỉ chọn lựa cùng bồi dưỡng, mỗi người đều được Bùi Minh Thúy tuyệt đối tín nhiệm. Bùi gia sau khi suy tàn, Bùi Minh Thúy muốn giải tán Ảnh Từ Minh, nhưng rất nhiều người không đành lòng rời đi, vẫn đi theo Bùi Minh Thúy. Trước mắt người phu xe này họ Hồ, gọi là Hồ Bất Quy, tuổi đã trên 50, năm đó từng có danh hiệu gọi Trường An Đại Hiệp. Đương nhiên Trường An này không phải Trường An Đại Hiệp Sử Vạn Bảo bị chết đuối ở Hà Bắc kia, Hồ Bất Quy vô luận võ công, danh vọng đều muốn hơn xa. Nhưng hắn từ khi Bùi Minh Thúy còn bé đã ở tại Bùi Phủ, một mực chiếu cố Bùi Minh Thúy hơn 10 năm. Bùi Minh Thúy đối với hắn chưa bao giờ có nửa phần hoài nghi, nhưng nghe ý tó của Trường Tôn Thuận Đức. Sa phu Hồ Bất Quy đi theo mình nhiều năm vậy mà lại là học luật thể hùng, khó tránh khỏi trong lòng hoảng sợ. Bùi Minh Thúy đương nhiên hiểu rõ học luật thế hùng là ai. Học luật Minh Nguyệt có 5 người con, học luật thế hùng chính là người con thứ 3 của học luật Minh Nguyệt. Mà học luật Minh Nguyệt uy danh hiển hách đương xung khi đó là anh hùng đệ nhất trong trăm năm qua. Học luật Minh Nguyệt thân là đệ nhất tướng Bắc Tề, dẫn binh mấy chục năm, chưa từng một lần bại. Chu Vũ Đế mặc dù hùng tài vĩ lực diệt Phật hủy tự, dưới tay tướng tài vô số, nhưng cũng không thể làm gì được học luật Minh Nguyệt, chậm chạp không thể công hãm Bắc Tề. Lúc trước Thiên Nhai, vốn là Bùi Cử phụ thân Bùi Minh Thúy cũng không dám đối diện mũi nhọn với hắn, liền ra một kế sách dùng dân ca, Bách Thăng Phi Thượng Thiên, Minh Nguyệt Chiếu Trường An, hai câu làm cho Tề Hậu chủ nghi kỵ học luật Minh Nguyệt, phái mấy trăm cao thủ dụ ra để giết học luật Minh Nguyệt. Bắc Tề vốn từ trước cùng Bắc Chu rằng co, nhưng sau khi Học Luật Minh Nguyệt chết, 5 năm sau đã bị Chu Vũ Đế diệt quốc, có thể nói là Tề Hậu chủ đà tự hủy trường thành. Còn thứ 5 của Học Luật Minh Nguyệt nghe nói trong một sự kiện đã bị Tề Hậu chủ chu sát, Bùi Minh Thúy lại không có nghĩ đến. Mà Sa Phu đi theo mình hơn 10 năm, vậy mà lại là Học Luật Thế Hùng tiếng tăm lừng lẫy. Hổ phụ không có khuyền từ, Học Luật Thế Hùng võ công như vậy, vì sao phải làm Sa Phu? Vì sao đi vào Bùi gia? Hắn rốt cuộc biết phụ thân Minh là Thiên Nhai, nghĩ tới đây, Bùi Minh Thúy tâm loạn như ma, nàng tâm mặc dù loạn, nhưng sắc mặt không thay đổi. Trường Tôn Thuận Đức cầm lấy hồ lô giỏ treo ở bên hông, cáo lỗi một tiếng, đã uống vài ngụm. Tựa như trong lúc vô tình vạch trần một bí mật là người bên ngoài, chứ không phải chính mình. Xe ngựa đi về phía trước, đè lên trên tuyết trắng rào rạo giang động. Trong xe không nói gì, ngoài thùng xe tựa như cũng khỏng có động tĩnh. Hồ Bất Quy, hay là Học Luật Thế Hùng, giống như đang ngủ vậy. Bùi Miri Thúy rốt cuộc đánh vỡ cục diện bế tắc hỏi. Hồ bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng khẽ động thầm nghĩ cái này là Hồ hay là Học. Trường Tôn Thuận Đức nói, chưa chắc đã đúng. Sa Phu đột nhiên cười dài lên âm thanh nhưng động thiên. Tuyết động bị tiếng cười của hắn chấn động, bay múa càng gấp. Trường Tôn Thuận Đức không hiểu sao thở dài. Bùi Minh Thúy hỏi, Trường Tôn tiên sinh, người vì sao lại thở dài? Thật ra ta và cô đều tự phụ là người thông minh. Trường Tôn Thuận Đức thản nhiên nói, Học Luật Minh Nguyệt, Học Luật Thế Hùng cũng là anh hùng. Nhưng trên đời này, người thông minh, anh hùng cũng không khoái hoạt, cái này chẳng lẽ không phải là sự trào phúng lớn lao sao? Thanh âm Sa Phu truyền đến, Trường Tôn Thuận Đức ta không phải anh hùng. Anh hùng sẽ không hơn 10 năm làm một Sa Phu, chán nản không ai nghe thắp. Trường Tôn Thuận Đức nói khẽ. Anh hùng là ở trong lòng, mà không phải ngươi làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Sa Phu trầm mặc hồi lâu, ngươi biết bao nhiêu, biết cũng không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít, Trường Tôn Thuận Đức nói. Nhưng mà đa phần là sau chiến dịch ở Lang Sơn thì mới biết. Sa Phu hừ lạnh một tiếng, Bùi Cử lừa gạt thiên hạ quả thực là dụng tam kỳ quỷ. Hắn sau khi nói dứt lời, lại yên lặng xuống, Bùi Minh Thúy không có sợ hãi. Chỉ có áy náy nói. Hồ bá bá, người nếu thật là Học Luật Thế Hùng, ta thay cha thực xin lỗi người. Sa Phu thở dài nói, ân oán ngày xưa cùng ngươi quan hệ gì? Trường Tôn Thuận Đức uống một hộp rượu nói, nam nhân tốt coi như ân oán rõ ràng. Thanh âm Sa Phu truyền thành trầm thấp, Minh Thúy ta hiểu rằng, Bùi Cử đem cả con gái như ngươi cũng che mắt trong lòng ngươi, so với ta còn muốn khổ hơn. Bùi Minh Thúy cúi đầu xuống, muốn rơi lệ, nhưng thoáng qua ngẩng đầu nói. Cha vay con tả, Hồ bá bá nếu muốn tìm ta báo thù ta sẽ không phản kháng. Sa phu lại là một hồi cười dài, thanh âm nhưng lại rất là thê lương. Tiếng cười thật lão mới nghi ở trong tuyết bay đầy trời, có sự bi tráng nói không nên lời. Ta nếu như tìm ngươi báo thù, làm gì cần đến hôm nay? Sa phu nói, trường tôn, ngươi làm thế nào mà biết thân phận của ta? Trường tôn Thuận Đức cũng không giấu diềm, lúc trước ta dưới thương tàm, chán nản gây họa, ngươi đã một lần cứu ta. Sau ta nghe gia chủ nói, mới biết được ngươi là Học Luật Thế Hùng. Nhưng mà gia chủ báo cho ta, không được phép tiết lộ thân phận của ngươi, tại hạ vẫn giữ kín miệng, nhưng đến hôm nay, đà không cần phải giấu giếm nữa. Trường Tôn Thịnh, Sa Phô thờ dài nói, hắn cũng là một hào kiệt, năm đó hắn giúp ta đào thoát tánh mạng, ta lại cứu ngươi một mạng, quả thực là nhân quả tuần hoàn. Trường Tôn Thuận Đức cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thì ra gia chủ đã cứu tí mệnh của ngươi. Vậy ngươi dấn thân vào Bùi phủ, chẳng lẽ là sớm đã biết chi tiết của Bùi Củ, lúc này mới tìm cơ hội báo thù? Sa Phu trầm mặc hồi lâu mới nói, chuyện cho tới bây giờ, xác thực không cần phải giấu giếm. Trường Tôn Thuận Đức ta lúc trước cứu ngươi, là trả lại ân tình của đại ca ngươi, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Năm đó Học Luật gia gặp đại nạn, cha ta bị giết, triều đình vì tị ám thảo trừ căn, lại phái đại quân áp chế Học Luật gia. Ta liều mạng từ chiến, lao ra khỏi vòng vây, vết thương chồng chất. Lúc ấy đại thù chưa báo, vẫn không nghĩ sẽ chết, về sau trên đường được Trường Tôn Thịnh tương trợ trốn tới Thảo Ngô Viên tránh họa, khổ luyện nhiều năm võ công tìm cơ hội báo thù. Nhưng không chờ ta quay lại, Bắc Tề đã bị Chu Vũ Đế tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Tôn Thịnh không cho ngươi tiết lộ thân phận ta, cũng là sợ vi ta mà rước họa vào thân. Chuyện cũ như nước thủy triều, lên lên xuống xuống, Bùi Minh Thúy nghe được cũng cảm khái vạn phần. Trường Tôn Thuận Đức trong lòng lại nghĩ, Miri trách cứ huynh trường nhiều năm, không nghĩ tới tính mạng, vẫn mượn quan hệ với Trường Tôn Thịnh mới có thể bảo tồn. Học Luật Thế Hùng lại nói, Bắc Tề bị diệt ta đại thù có thể nói đà báo. Nhưng về sau lại nghe được lúc trước dùng kế ly gián hại phụ thân ta là Thiên Nhai, lúc này mới đi tìm hắn. Trải qua một phen khổ tìm, rốt cuộc tại Tây Vực nhìn thấy hắn, cùng hắn ra tay đánh cược một lần. Không nghĩ tài nghệ không bằng người, bị hắn đánh bại. Trường Tôn Thuận Đức cao mày nói, Thiên Nhai là võ học kỳ tài, lại là mưu kế hơn người. Hắn cảm kích Học Luật Thế Hùng cứu mạng, muốn vì hắn khuyên. Học Luật Thế Hùng lộ nụ cười sầu thảm nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Ta cùng hắn công bình ra tay, tài nghệ không bằng người bị thua cũng không ôm oán. Lúc trước khi ta cùng hắn luận võ, định ra điều kiện ta nếu như thắng, đương nhiên lấy tính mệnh của hắn, hắn nếu như thắng, ta sẽ đáp ứng hắn một điều kiện. Cho nên người mới tới nhà của ta trở thành mã phu. Bùi Minh Thúy vốn thông minh, đã mơ hồ đoán được. Trường Tôn Thuận Đức cũng nói, gia huynh đối với việc ngươi bỗ qua thanh danh, nhập vào Bùi phủ cũng có suy đoán như thế. Các người chưa lì đoán đúng phân nùa, Học Luật Thế Hùng nói, Bùi Cù đưa ra điều kiện cũng không phải là muốn ta làm nô. Mà là mời ta chiếu cố con gái của hắn 20 năm, bắt đầu bất cứ lúc nào, 20 năm sau, có thể tìm hắn báo thù thiết hận. Hắn nói tung hoành thiên hạ vốn một chút cũng không có lo lắng, nhưng về sau không yên lòng chỉ có con gái. Hắn chí lớn cao xa, không thể chiếu cố con gái, chỉ mời ta thay chiếu cố. Hắn còn nói, hại chết gia phụ cũng chuyện bất đắc dĩ. Chiến trường vô tình, hắn vốn cũng khâm phục UV danh của gia phụ. Bùi Miri Thúy mũi cay cay, trong mắt rung rưng, nhớ tới phụ thản, mới biết được Bùi Cù tuy tất cả là sai lầm, nhưng đối với đứa con gái này, là thật tâm yêu thương. Trường Tôn Thuận Đức thờ dài nói, các hạ trọng hứa khinh thân tuân thủ lòi hứa, lại cam ẩn nhiều năm, ở bên người cửu nhân cam nguyện chiều cố con gái của cửu nhân, quả thực là một trang hán tử. Bùi Miri Thúy bấm ngón tay tính, nhớ tới một chuyện. Hôm nay đã gần đến 20 năm, Hồ bá bá, người sẽ rời khỏi te sao? Học Luật Thế Hùng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xe ngựa tự nhiên mà đi, trong xe ngoài xe đều tĩnh lặng khỏng tiếng động. Bùi Minh Thúy cảm xúc phập phồng, bị lời hứa của Học Luật Thế Hùng làm cho rung động, cũng vì dụng tâm lương khổ của phụ thân mà cảm động. Bùi Miri Thúy, Trường Tôn Thuận Đức đều là người cực kỳ thông minh, nghe Học Luật Thế Hùng đề cập chuyện cũ, không khỏi nhớ tới Bùi Cụt Trường Tôn Thịnh Hùng phong ông dung, dụng tâm sâu xa, cùng cảm thấy khâm phục. Qua thật lâu, tê mừng Tôn Thuận Đức mới nói, Bùi tiểu thư, không biết cô tìm ta có chuyện gì? Bùi Miri Thúy nói, thật ra ta có chút ít mạo muội tìm tiên sinh tới, là muốn hỏi một chuyện của người cùng Vũ Văn Phương. Bà chữ Vũ Vạn Phương vừa ra khỏi miệng, Trường Tôn Thuận Đức tay kịch liệt run run, biểu hiện tâm tình cực kỳ kích động. Rượu tung tóe ra, lại hồn nhiên không phát giác, nhìn chằm chằm vào Bùi Minh Thúy nói. Ta cùng Vũ Văn Phương có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ảnh từ nhìn thấy cơ nhục ở khóe miệng hắn co rút, thần sắc vốn phong độ có thừa lại hơi có vẻ dữ tợn, không khỏi âm thầm phòng bị. Bùi Miri Thúy nói, ta biết Trường Tôn tiên sinh năm đó bị người hãm hại. Trường Tôn Thuận Đức thờ phào một hơi, toàn thân trầm tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn lén trần xe, không biết qua bao lâu mới nói. Cảm ơn cô, cảm ơn cái gì, những năm gần đây này, chỉ có cô mới nói ta là bị người hãm hại, những người còn lại đều nói ta là người thay lòng đổi dạ. Trường Tôn Thuận Đức cô đơn nói, ta năm đó tự xưng là thông minh, chỉ là tự cho là thông minh, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, không đủ một đảo. Kể cả gia chủ Trường Tôn gia, Bùi Minh Thúy thấp giọng hỏi, Trường Tôn Thuận Đức khóe miệng run rẩy, năm đó ở trong mắt gia huynh ta chỉ là một đứa nhỏ không biết nặng nhẹ. Chuyện cũ đã qua, nhưng không người nào nguyện ý nghe ta kể khổ, ta nguyện ý, Bùi Minh Thúy không chút do dự nói. Trường Tôn Thuận Đức như có thâm ý liếc nhìn Bùi Minh Thúy. Ta và cô giống như là đồng bệnh tương liên, người là bị người bên ngoài hãm hại, ta là bị tình nhân hàm hại, khác nhau, Bùi Minh Thúy thản nhiên nói. Trường Tôn Thuận Đức quay đầu đi, kết quả cũng không có gì khác nhau, người người yêu đà qua đời ta trèo trống cho đến bây giờ. Chỉ là muốn gặp hắn. Bùi Minh Thúy thanh âm mặc dù trầm, đã có sự kiên chi nói khỏng nên lòi. Ta nhất định muốn gặp hắn, Trường Tôn Thuận Đức thờ dài. Đáng tiếc ta bất lực, Bùi Miri Thúy hai mắt như cô đọng lại, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Trường Tôn Thuận Đức tựa như muốn xem hắn nói là thật hay giả. Trường Tôn Thuận Đức rời ánh mắt, nhìn về phía tuyết đọng ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Thật ra hôm nay nghe được một lời của Học Luật Thế Hùng ta lại đã thấy ra rất nhiều. So với Vương Đồ Bá Nghiệp mà nói ân oán cá nhân thật sự không có ý nghĩa, nhưng so với thời gian mà nói, Vương Đồ Bá Nghiệp cũng coi như không là gì. Nhớ năm đó Bắc Tề, Bắc Chu, Đại Tùy không phải đều là cảnh tượng nhất thời sao? Nhưng hiện tại, thì như thế nào? Trường Tôn Thuận Đức lại chờ nên chán trường uống mấy ngụm rượu, rồi nói. Lúc trước ta quen biết Phương Nhi, chính là một kế, hơn nữa là kế sách do chính ta nghĩ ra được. Ha ha ha, hắn lên tiếng cười dài. Trong tiếng cười có bi ai khó tị Bùi Minh Thúy chi là lắng lặng nghe, nàng hiểu một ẳng không cần thúc hỏi. Trường Tôn Thuận Đức cũng sẽ đem tiền căn hậu quá nói ra. Chu Vệ Nạp hắn nghẹn quá thống khổ, nếu không tìm người nói ra chi sợ có chết cũng không cam tàm. Nhưng khi nghĩ lại Chu Vệ cũ, lại cảm giác mình quá mức tàn nhẫn. Thương cảm tự thân, Bùi Minh Thúc thần sắc ảm đạm. Thật ra Chu Vệ cũ nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Văn đế tại vị, Đột Quyết cường đại, vượt xa Trung Ngô Vên, khi đó Đột Quyết vẫn là một, Trung Ngô Vên lại chia năm xẻ bạc, cho dù văn đế hùng tài đại lược cũng không khỏi phải tạm thời cúi đầu đối với Đột Quyết. Gia Hô VNH có suy nghĩ không sai, trước xếp đặt đem Đột Quyết chia làm hai bộ phận suy yếu thực lực Đột Quyết. Nhưng về sau đông Đột Quyết ngập càng cường thịnh, Gia Hô VNH đã muốn làm lại trò cũ. Lại đem đông Đột Quyết phán liệt thành hai bộ phận Nam Bắc. Ta khi đó còn trẻ khí thịnh tự xưng là phong lưu phóng khoáng, chưa bao giờ đem phụ nữ xem ở trong mắt. Thấy hai cô gái trong xe đều đang nhìn mình, Trường Tôn Thuận Đức cười khổ nói. Tự gây nghiệt không thể sống, mọi thứ đều là ta tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta sống đến tình trạng hôm nav, quá nửa cùng là ông trời trừng phạt, lúc ấy thiên kim công chúa cổ động Sa Bát Lược xâm nhập phía nam. Phạm biên cảnh Đại Tùy tạo thành mối họa. Quả thực khiến cho thiên hạ khiếp sợ, về sau nàng lại gả cho Đô Lam, một lần nữa muốn xâm nhập phía nam phục quốc ta đổi với đại ca nói phụ nữ này mạnh mẽ. Nhưng cảm tình cũng là nhược điểm, chi cần có một nam nhân phong lưu đa tài đi tới. Lại thêm chút võ lực, muốn lấp tâm hồn của nàng thì có gì khó, nếu như được trái tim của nàng, khô vèn nàng buông tha vê niệm pê hục quốc trong đầu. Cùng là Chu Vện không khó, cho nên Trường Tôn Thịnh cho ngươi đi trước, Bùi Minh Thúc hỏi. Không phải chủ ý của Yahoo VNH, mà là ta tự đề cử Minh, Trường Tôn Thuận Đức thống khổ nói. Ta dùng tên giả An Toại ra, lén vào Thảo Ngô Vên. Giả bộ như bị thương được thủ hạ của Thiên Kim Cõng Chúa cứu. Lại mượn cơ quen với Phương Nhi, bằng vào văn thơ của ta. Rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của nàng, trong xe hai cô gái lặng lặng nghe tâm tình khác lạ. Dưới những phong lưu văn thơ, lại ẩn giấu âm mưu thật lớn. Khiến cho thời tiết trời đồng giá rét này càng hiển thị vẻ lãnh khốc vô tình. Có thể là đua vên phận kiếp này, chẳng những nàng đối với ta rất nhanh ái mộ. ta thấp được nàng, lại cũng đã trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Trường Tôn Thuận Đức giọng chua vền trầm thấp, nàng tuy là kinh qua phong sương, lại càng có một loại xinh đẹp kinh người. Ta đã thắp qua vô số cô gái, nhưng lại chưa bao giờ có một ai có thể đánh động đến tiếng lòng của ta như nàng. Ta giống như một thiếu niên rơi vào lưới tình, đã sớm quên mất nhiệm vụ đến đắp. Bị sự xinh đẹp của nàng hấp dẫn, bị phong sương của nàng hấp dẫn, bị sự buồn bã của nàng hấp dẫn. Bị tao ngộ của nàng hấp dẫn, lúc đó ta hoàn toàn mất đi chừng mực, thậm chí cảm tháp chu viện nàng phục quốc cùng là có lý. Mỗi ngạc, ta đều giã là thân binh cùng nàng đạp biến thảo ngu vên, ngắm hoa quan ngu vệt. Như tại tiên cảnh, Trường Tôn Thuận Đức trên mặt có sự nhớ lại, thoáng qua chờ nên nghiến răng nghiến lợi, nhưng những cái nạp tất cả ở trong mắt ra hu vnh, đà là đại nghịch bất đảo. Hắn phán phó ta nắm chắc công việc nhưng ta sao có thể dựa theo phán phó của hắn mà làm việc. Ta vốn muốn đem kế hoạch nói cho Phương Nhi cầu nàng lượng giải cho ta tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng ta lại sợ nàng cuối cùng sẽ rời ta mà đi. Khi ta đang do dự, thì ra Hồ VNH lại sử dụng thủ đoạn lôi đình, hắn dối xưng ra mẫu bệnh tình ngước kịch để cho ta lập tức quáp về thăm. Ta không biết là chá, Phương Nhi cũng nói hiếu nghĩa làm đầu, nàng trong lòng rất trọng điểm ấy. Ta xin Phương Nhi chờ ta bạp ngạp, nhanh chóng quắp lại Trường An, không, nói đến đây, Trường Tôn Thuận Đức trên tay nổi gân xanh, bầu rượu lên tay lách cách rung động. Bùi Minh Thúc đã đoán ra kết cuộc chi chờ Trường Tôn Thuận Đức nói tiếp. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng Trường Tôn Thuận Đức khi nhắc lại, vẫn vạn phần thống khổ. Ta sau khi về đến nhà, phát hiện ra mẫu bình yên vô sự, đã biết tráng kế. Đó là một lần giáo huấn lớn nhất kể từ khi ta tuổi trẻ khinh cuồng đến nay ta đã biết không ổn. Đi ngạp đêm về phía bắc hai ngạp hai đêm mệt chết ba con ngựa cơm nước không động tới. Nhưng cho dù là như thế cùng cứu không được tính mạng Phương Nhi. Nói đến đắc Trường Tôn Thuận Đức ngược lại trầm tĩnh trở lại. Gia hô VNH không hồ chí mưu hơn người, một kế không thành, lại sinh một kế. Hoặc là nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn căn bản đã nhìn ra ta khó có thể được việc đơn giản tương kế tựu kế. Hắn để cho ta lừa gạt cảm tình của Phương Nhi. Lại gạt ta quay lại, rồi thông chi cho Đô Lam nói Phương Nhi lén có người khác. Thảo Ngô Vên lỗ mãng, tối kỵ nhất là việc này. Huống chi Đô Lam là khả hãn Thảo Ngô Vên. Đô Lam giận tím mặt, đi tìm Phương Nhi chất vấn, sau đó giết Phương Nhi. Ta sau khi yêu Phương Nhi, vẫn một mực cẩn thận sợ việc này phát sinh, mọi chu viện làm rất cẩn thận không lưu dấu vết. Rất không hiểu vì sao Phương Nhi lại thừa nhận việc này. Cũng không hiểu Đô Lam vì sao lại xác nhận. Trường Tôn Thuận Đức nói đến đắc, lại buồn vô cớ, hoặc là mơ hồ thật lâu mới nói. Ta nghĩ quá nửa là gia hô VNH cùng lưu lại thủ đoạn lúc nạp mới có thể khiến cho Đô Lam vững tin việc này. Phải biết rằng Đô Lam đối với Phương Nhi yêu thương đến cực điểm, nếu không có chứng cớ vò cùng xác thực tuyệt xẻ không hạ sát thủ. Sau đó, ta chất vấn gia huynh, hắn lại nói vốn xác thực muốn thi triển cái này, nhưng thấy được ta bi phẫn gần chết, sợ ta gặp chu viện không mát. Tạm hoãn việc nạp nào đâu nghĩ đến vẫn xảy ra. Ta tất nhiên không tin lời của hắn, bởi vậy cùng hắn tranh cãi một chạy hô VNH để phản bội. Phương Nhi sau khi chết kế hoạch của đại tùy thực hiện được lại đem khải gián khả hãn chế nhất định đột quyết lúc nạp mới bảo vệ đại tụp an bình hơn 10 năm. Nói đến đây, Trường Tôn Thuận Đức ngửa mặt lên trời thơ dài. Ta quắp lại Thảo Ngô Vên, biết Đô Lam giết chết Phương Nhi, phẫn nộ muốn điên, độc thán hành thích Đô Lam, nhưng dưới tay hắn hảo thủ không ít thán thể của ta bị trọng thương. Vốn tự nghĩ hắn phải chết nhưng khi đó cảm giác có chết cũng không sao. Phương Nhi bởi vì ta mà chết, ta vì nàng mà chết, đó là kết cục không thể tốt hơn, nhưng ta vẫn không có chết. Chắc là Trường Tôn Thịnh cứu ngươi, Bùi Minh Thúc suy đoán nói. 5 mét dịch Hunter CD. Di cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden VN. Trường Tôn Thuận Đức sắc mặt tái nhợt chi là hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Bùi Minh Thúy tâm tư tinh tế, hiểu một ẳng trong đó quá nửa còn có chu viện khác nhưng Trường Tôn Thuận Đức không muốn nói. Ai cũng không cách nào buộc hắn nói ra, trầm ngâm một lúc lại nói. Lúc trước chuyện Trường Tôn tiên sinh cùng lệnh huynh ta cũng có chỗ nghe thấp. Lệnh huynh trước khi chết cũng không thừa nhận đà lệnh người hại chết thiên kim còng chúa. Trường Tôn Thuận Đức mặt lộ mờ mịt, rốt cuộc gật đầu nói. Không sai, hắn trước khi chết cũng không có thừa nhận việc này. Hắn chỉ nói là, chuyện vì nước vô luận ở trong suy nghĩ của kẻ địch ngoan độc âm hiểm như thế nào. Nhưng việc sau khi làm cũng không che giấu, cũng không cần che giấu. Nhưng việc không phải hắn làm, hắn cuối cùng sẽ không ôm lèn trên người, hắn cả đời nạp chính là người như vậy. Do dự một chút, Trường Tôn Thuận Đức nói. Ta lúc ấy thầm nghĩ, hắn muốn ta vì Trường Tôn gia mà làm việc, lúc nạp mới sợ ta rời đi mặc kệ, nên chết cũng không thừa nhận. Ta mỗi khi nghĩ chuyện này, cũng khó hiểu ta mặc dù chán trường. Nhưng đúng là vẫn còn không có rời khỏi Trường Tôn gia. Nói xong những cái này, Trường Tôn Thuận Đức lại đem hồ lô rượu nhét vào miệng, bi như gió đông, tịch mịch như tu vết. Bùi Minh Thúc nói, ta thân là người ngoài cuộc lại cảm thấp vấn đề nạp quá nửa còn có chỗ kỳ quái. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, khúc chết nhiều hơn nữa cũng đền bù không được cái chết của Thiên Kim công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Tôn tiên sinh, thật ra ta tìm ngươi, lại muốn hỏi một việc của Thiên Kim muội muội. Ngươi nói đi, Trường Tôn Thuận Đức cười tịch mịch. Ngươi cũng đã nghe ta nói Chu Viện cũ, ta cũng không thể để cho ngươi nghe không không. Bùi Minh Thúy cười, ba tỉ muội Vũ Văn gia, Vũ Văn Phương, Vũ Văn chỉ cùng họ Vũ Văn Tinh, mọi người đều là tài mạo song toàn, trần động một thời. Hồng nhan bạc mệnh có đôi khi, quá xinh đẹp chi là tai họa. Trường Tôn Thuận Đức trả lại một câu, Bùi Minh Thúy biết Trường Tôn Thuận Đức có tám sụ, đồng ý nói. Trường Tôn tiên sinh nói một điểm không sai. Vũ Văn Phương cũng bởi vì tướng mạo quá xinh đẹp nén vận mệnh không tốt cuối cùng mất tại đột quyết. Nhưng không biết Vũ Văn Chi cùng Vũ Văn Tinh ở nơi nào. Nàng lúc này mới hỏi đến chính đề, tính nhẫn nại có thể nói vô cùng tốt, vấn đề này cũng là vấn đề nàng quan tâm. Trong lòng Nhi Eo ít có chút khẩn trương, Trường Tôn Thuận Đức lập tức nói, trong ba tivi muội, nhị muội Vũ Văn Chi một mực đi theo đại tỷ tới Thảo Nguyên, sau khi Phương Nhi chết. Vũ Văn Chi hình như mang theo một nhánh lực lượng Phương Nhi khổ tâm bồi dưỡng lưu tại Thảo Nguyên, gọi là cái gì Hắc Ám Thiên Sứ, có một thiếu chủ gọi là Văn Vũ Chu, đà xem như long mạch còn tồn tại của Bắc Chu Vũ Văn Thị. Nhưng Vũ Văn Chi so với đại tỷ khôn ngoan kém quá xa, lại không có bản lĩnh gì, nên nhánh lực lượng này càng ngạp càng bạc nhược yếu kém, thua xa năm đó. Vậy còn Vũ Vãn Tinh, Trường Tôn Thuận Đức ánh mắt hơi nhìn về phía Bùi Minh Thúc, rồi quắp đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Ta chưa từng gặp qua nàng, chưa từng gặp qua nàng, Bùi Minh Thúc nói lại từng chữ, không sai, Trường Tôn Thuận Đức hơi đứng lên nói, ta mệt rồi, Bùi tiểu thư nếu không phản đối, ta muốn quay trở về, Bùi Minh Thúy do dự một chút rồi gật đầu, được đà làm phiền, Trường Tôn tiên sinh tiền đồ phong ba hiểm ác, kính xin trân trọng, Trường Tôn Thuận Đức đà muốn xuống xe ngựa nghe như vậy quắp đầu lại nói, Bùi tiểu thư, có câu ta không biết nén nói hay không? Lòi vàng ngọc của Trường Tôn tiên sinh ta xưa nay vẫn muốn nghe. Bùi Minh Thúy, còn nếu nghe ta một lời, thì không nên đi thảo ngô vậy lập tức quay lại Giang Nam, đi dưỡng thân thể cho tốt không cần để ý tới thiên hạ nữa. Trường Tôn Thuận Đức trầm giọng, ta nếu không nghe, Bùi Minh Thúy thản nhiên nói. Trường Tôn Thuận Đức thở dài một hơi, có biết ta nghĩ tới cái gì không? Không biết, Bùi Minh Thúy nói, lúc trước ta chính là trả lời với Yahoo VNH giống như cô vậy. Trường Tôn Thuận Đức không dò dàng nói xong câu đó, xoay ngưỡi dòi đi, Trường Tôn Thuận Đức vừa đi ảnh tử lập tức nói. Hắn hình như đang nói rồi, tiểu thư khi hỏi Vũ Văn Tinh, hắn rời ánh mắt đi, lời cùng không dò dàng. Ảnh tử phán đoán là bằng trực giác mà không phải là sự việc. Bùi Minh Thúy nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần, đồng ý nói. Ngươi nói không sai, nhưng hắn chưa chắc đã là nói dối. Hắn nói không có gặp qua, những lời này rất có môn đạo. Trường Tôn Thuận Đức đau lòng Vũ Văn Phương đến trễ, sau nạp tất nhiên sẽ chú ý hai muội muội của nàng ở đâu để đền bù sai lầm. Đập là Chu Viện Thường Tinh, từ việc hắn đổi với Vũ Vãn Chi quen thuộc như thế có thể thấy được hắn không có khả năng không lưu ý tới Vũ Văn Tinh ở đâu. Hắn không nói, đương nhiên có ấn tình, đáng hận hắn chính là không nói. Ảnh tử căm giận nói, Bùi Minh Thúy khóe miệng lộ ra nụ cười, có đôi khi không nhất định phải là hắn nói ra. Ta cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đà chạm đến chỗ mấu chốt, nhưng, câu nói sau cùng của hắn trước khi rời đi, là có ý tứ gì cách chương.